Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. U Minh Hoàng Cung. Viêm Ma phủ chủ, một quyền phá vụn ngàn vạn cây em hư không? Đa Đa Lạc Cha Cha cảm thán: Ngươi bây giờ thân thể tuyệt đối sánh ngang thượng vị thần linh hậu kỳ. Hơn nữa kim nguyên thần thể kinh khủng, công kích lực ngươi nên so với bình thường cao đẳng đại ma thần còn muốn đáng sợ. Nói như vậy, ta đã nắm giữ cùng U Minh đại lục tam đại tuyệt thế cường giả quyết tranh hơn thua thực lực. Mông lôi trong con ngươi hết sạch bắn ra bốn phía. Làm sao? Ngươi nghĩ luyện hóa U Minh đại lục vị diện chi tâm? Đa Đa Lạp nhíu mày, lắc đầu nói: Trừ phi ngươi không muốn vào hắc ám thiên mạc, bằng không, tạm thời bỏ đi tâm tư này đi. Lấy ngươi bây giờ thần hồn cường độ, không có hơn mấy trăm ngàn năm căn bản không khả năng luyện hóa trung đẳng vị diện chi tâm. Lâu như vậy, mông lôi hơi nhướng mày, nếu như không dùng được lâu như vậy, U Minh đại lục vị diện chi tâm sớm bị người lén lút luyện hóa. Đâu còn có thể đợi được hiện tại. Đa Đa Lạp lắc đầu, chính là bởi vì luyện hóa khó khăn, tốn thời gian tốn lực, U Minh đại lục tam đại tuyệt thế cường giả mới có thể kiềm chế lẫn nhau a. Được rồi, mông lôi khẽ lắc đầu, vậy trước tiên đi thương mãng vị diện, trở về lại luyện hóa vị diện chi tâm, ta tin tưởng vào lúc ấy, ta khẳng định càng mạnh hơn. Hai người lúc này hướng U Minh Ma Quốc Đô Thành bay đi. Một đường toàn lực phi hành, vẫn là đầy đủ dùng hơn nửa tháng mới chạy tới Ma Đô. So với Băng Ma Thành, Ma Đô càng khổng lồ, càng phồn vinh, trong thành trì đứng vững nhiều vô số kể núi lửa đang hoạt động. Khói đặc cuồn cuộn, lưu huỳnh khắp nơi, nhìn thấy những này bốc khói hỏa sơn sao? U Minh thần phượng nhất tộc thích nhất sinh sống ở hỏa sơn bên trong. Bộ tộc này tuy rằng số lượng ít ỏi, nhưng ẩn chứa U Minh thần phượng huyết mạch còn hoang ác ma nhưng rất nhiều. 90% hỏa sơn đều bị chúng nó chiếm cứ. Hai người bay đến Ma Đô trong phạm vi lúc, được tuần tra thành vệ ngăn lại. Đây là một quần lưng mọc song rực, nhưng mọc ra hùng sư thân thể ác ma. Đây là U Minh ma sư. Mông lôi cười nói, U Minh thần phượng cùng ám hắc ma sư hậu duệ, không chỉ có kế thừa U Minh thần phượng bộ phận năng lực, hơn nữa năng lực sinh sản vượt xa U Minh thần phượng. Tự nhiên sau khi trưởng thành có thể so với ma thần. Vì lẽ đó là phi thường thành công U Minh thần phượng hậu duệ. Cái kia quả thật không tệ. Đa Đa Lạp cũng than thở. Rất nhiều thực lực mạnh mẽ chủng tộc vì bảo đảm bộ tộc khổng lồ, thường thường sẽ chọn cùng năng lực sinh sản chủng tộc mạnh mẽ kết hợp. Bởi vậy sinh ra rất nhiều đời sau. Nhưng chân chính có thể kế thừa hai loại chủng tộc ưu thế đời sau nhưng đã ít lại càng ít. Lại như thiên khung đại lục trước đây long tộc, nhiều như vậy á long bên trong, thành công nhất không gì bằng long tộc cùng nhân tộc đời sau long nhân. Các ngươi là người phương nào? Không biết Ma Đô bầu trời cấm chỉ phi hành sao? Cầm đầu U Minh ma sư lớn tiếng quát hỏi, ánh mắt lộ ra từng trận hung quang. Ta chính là băng ma phủ phủ chủ. Mông lôi sắc mặt lãnh đạm. Phủ chủ, U Minh ma sư cùng nhau biến sắc. Ma Đô xác thực cấm bay, nhưng cấm chính là phổ thông ác ma, mà không phải phủ chủ như vậy trung đẳng đại ma thần. Phủ chủ hoàn toàn có tư cách phi hành. Các hạ vừa là phủ chủ, vì sao như vậy lạ mặt? Cầm đầu U Minh ma sư nhíu chặt mày. Nếu như ta nhớ tới không sai, băng ma phủ chủ hình như là tạp đa phủ chủ. Bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch, tạp đa phủ chủ đã chết. Ta là đương nhiệm băng ma phủ chủ. Mông lôi lắc đầu một cái, thả ra một tia khí tức áp bức tại đây đội U Minh ma sư trên người. Oanh, U Minh ma sư chúng như bị sét đánh, trực tiếp bị ép tới hướng mặt đất rơi xuống. Có điều, không giống nhau, không chờ chúng nó rơi xuống đất, Mông Lôi thu hồi khí tức, chúng nó mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong lúc nhất thời, hết thảy U Minh Ma Sư nhìn về phía Mông Lôi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ma đồ làm mạnh mẽ ác ma tập hợp nơi, đại ma thần chỗ nào cũng có, nhưng có Mông Lôi như thế khủng bố uy áp ít ỏi. Hắn tuyệt đối là trung đẳng đại ma thần, U Minh Ma Sư chúng không dám ngăn cản, vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm, vẫn xin xem xét, xin mời. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, trực tiếp hướng về hoàng cung chỗ ở Hỏa Sơn bay đi. Này đội U Minh Ma Sư nhìn Mông Lôi bóng lưng, lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, có chút kinh hồn bạt vía. Cái tên này rốt cuộc là ai? Không nghe hắn nói mình là băng ma phủ chủ sao? Thật là đáng sợ, tỏa ra khí tức so với mấy vị hoàng tử còn muốn đáng sợ. Mà nước lúc nào ra như thế một vị cao thủ, không đề cập tới U Minh Ma Sư chúng chấn động, Mông Lôi cùng Đa Đa Lạp tiếp tục phi hành. Hai người loại hành vi này đưa tới không ít gây rối. Đám ác ma chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, nhỏ yếu ác ma quang tới kính nể ánh mắt. Cường đại ác ma bắn ra lạnh lẽo chiến ý. Cứ như vậy, hai người tới ma đô lớn nhất, một tòa núi lửa đang hoạt động trước. Tòa này núi lửa đang hoạt động cao hơn mặt biển cũng không phải rất cao, nhưng tuyệt đối khổng lồ, liền phảng phất một cái tráng kiện to lớn ống khói, cuồn cuộn không ngừng phun ra ngoài dày đặc khói đen. Hỏa Sơn ngọn núi khảm nạm đỏ thẫm hai màu tinh thạch, tản ra mênh mông hắc ám nguyên tố cùng hỏa hệ nguyên tố. Hai loại nguyên tố hầu như ngưng tụ thành thực chất. Mông Lôi, U Minh Ma Quốc hoàng thành đây. Đa Đa Lạp đánh giá tráng kiện bao la núi lửa đang hoạt động, nhưng không thấy hoàng cung hình bóng, nghi hoặc hỏi, xuống liền biết rồi. Mông Lôi cười giải thích một câu, sau đó mang theo Đa Đa Lạp hướng miệng núi lửa bay đi. Theo không ngừng tới gần, miệng núi lửa trở nên càng ngày càng bao la. Hơn nữa nhiệt độ đã ở lên cao không ngừng, tới gần miệng núi lửa lúc, nhiệt độ cao tới mấy vạn Celsius độ, mà ở bao la miệng núi lửa bên trong, có một mảnh gần như vô biên vô hạn hồ dung nham. Dung nham kịch liệt lan lộn, thả ra kinh người nhiệt độ cao, một tòa rộng lớn cung điện trôi nổi ở hồ dung nham bên trong, phảng phất xây ở trên biển biệt thự, đó chính là hoàng cung. Mông Lôi cười nói, nguyên lai ở đây. Đa Đa Lạp bừng tỉnh, bọn ngươi người phương nào? Một đạo hừ lạnh vang lên, một bóng người theo gió mà tới, hiện hình người Thái, nhưng mênh mông uy thế cùng hơi thở nóng bỏng hiện lên thân phận của nó. U Minh Thần Phượng, hơn nữa là thuần huyết U Minh Thần Phượng. Mông Lôi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trừ hắn ra U Minh Thần Phượng. Không nhịn được quan sát tỉ mỉ người này, quên trả lời vấn đề của hắn. Các ngươi là ai? Thấy Mông Lôi không đáp, giọng nói của người này lớn hơn 8 độ. Mông Lôi không nhịn được móc móc lỗ tai, tức giận nói, bản tọa đời mới băng ma phủ chủ. Từng có lúc trước trải qua, Mông Lôi chẳng muốn làm thêm giải thích, thẳng thắn bỏ thêm đời mới hai chữ. Người này quả nhiên nghe rõ, không nhịn được xem thêm Mông Lôi hai mắt, ngữ khí mang tới một tia cung kính, xin mời đi theo ta. Nó không có hoài nghi Mông Lôi thân phận, bởi vì không cái này cần phải, lập tức liền muốn gặp được cái khác phủ chủ, hoàng tử công chúa, vương công đại thần, thậm chí ma hoàng bệ hạ. Mông Lôi nếu như không có đủ thực lực mà giả mạo phủ chủ, tuyệt đối sẽ chết rất khó xem. Tại đây người dẫn dắt đi. Mông Lôi cùng Đa Đa Lạp đi tới một tòa rộng lớn bên trong cung điện. Vào giờ phút này, bên trong cung điện cơ bản ngồi đầy ác ma, mỗi người khí tức dâng trào, ma uy mãnh liệt, đều là hung tàn kinh khủng đại ma đầu. Băng ma phủ chủ, xin mời. dẫn dắt Mông Lôi người kia đi tới cửa cung điện ngừng lại. Ra hiệu Mông Lôi tiến vào, sau đó cao giọng hô, băng ma phủ chủ, đến, nghe được thanh âm này. Bên trong cung điện truyền đến một trận sảng lãng tiếng cười. Ha ha ha, tạp đa đại ca rốt cuộc đã tới. Vốn tưởng rằng trên đường có thể gặp được ngươi sao? Không nghĩ tới ta đều đến rồi 3 ngày. Ngươi mới đến, ngươi lần này nhưng là chậm một nhịp a. Ngươi cho rằng tạp đa như ngươi a? Vô cùng lo lắng, nhân ra là băng ma. Không phải viêm ma, tạp đa phủ chủ. Mông Lôi lắc đầu cười khẽ, cất bước đi vào cung điện, xoạt xoạt xoạt từng đạo con mắt nhìn lại đây. Chờ nhìn thấy Mông Lôi sau, hết thảy ác ma trên mặt cùng lộ phạm sai lầm ngạc. Nghi hoặc, ngây người vẻ, đây là tạp đa, không, hắn không phải tạp đa, là xa lạ gia hỏa. Lẽ nào, ngắn ngủi ngây người qua đi. Đám ác ma dần dần phản ứng lại, nhất thời xì xào bàn tán lên. Chúng nó đã ý thức được xảy ra chuyện gì. Ngươi là ai? Tạp đa đại ca ở nơi nào? Một con cả người tắm rửa hỏa diễm viêm ma trừng mắt một đôi mắt to như chuông đồng. Trên người ma huy lăn lộn, lạnh lùng trừng mắt Mông Lôi. Lớn tiếng quát hỏi, chọn đọc tạp đa phủ chủ ký ức. Mông Lôi tự nhiên nhận thức người này. Nó gọi tạp thác là viêm ma phủ phủ chủ, cùng tạp đa nắm giữ quá mệnh giao tình. Nếu ta đứng ở chỗ này, tạp đa phủ chủ kết cục làm sao? Còn dùng đến hỏi nhiều? Mông Lôi lắc đầu, có điều ngươi nghĩ biết, ta cũng không chú ý nói cho ngươi biết. Nó được ta giết. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, cứ việc đã đoán được, nhưng nghe Mông Lôi chính mồm nói ra. Bên trong cung điện đông đảo phủ chủ, hoàng tử công chúa, vương công đại thần vẫn là cả kinh không nhẹ. Tạp đa ngồi chắc phủ chủ vị trí 4 hơn vạn năm. Ở 108 vị phủ chủ bên trong thực lực cũng là khá cao. Không nghĩ tới lại bị người giết. Các người ai nhận thức cái tên này? Không quen biết, chưa từng thấy, nghe cũng không nghe nói qua. Quái! Một vắng vẻ vô danh gia hỏa, dĩ nhiên giết chết tạp đa phủ chủ, làm sao nghe như thế nguy hiểm. Khốn nạn, ta tạp đa đại ca ngồi chắc băng ma phủ chủ vị trí 4 hơn vạn năm. Thực lực cỡ nào mạnh mẽ, há lại là một mình ngươi tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể đánh bại. Tạp thác phủ chủ ma uy dâng trào, trong tròng mắt bắn ra lạnh lẽo lửa giận, nói... Người rốt cuộc là làm sao thiết kế hại chết ta tạp đa đại ca? Hại chết? Mông Lôi cười nhạo, chỉ là tạp đa, còn dùng đến thiết kế hại nó? Ngươi quá đề cao nó, ngươi dám xem thường ta tạp đa đại ca? Tạp thác phủ chủ lửa giận càng sâu, khí tức một mạch ép hướng về Mông Lôi. Nếu như đổi làm phổ thông đại ma thần, sớm đã bị nó đè bẹp rơi xuống. Nhưng mà Mông Lôi đối mặt sôi trào mãnh liệt khí tức, dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, thờ ơ không động lòng. U Minh đại lục, thực lực vi tôn. Mông Lôi gảy gảy ngón tay, lạnh nhạt nói, tạp đa so với ta yếu, ta coi không nổi nó không phải rất bình thường sao? Được lắm, thực lực vi tôn. Tạp thác phủ chủ hai mắt phun lửa, có can đảm đánh với ta một trận sao? Mông Lôi mắt sáng lên, trong con người né qua một vệt mừng rỡ. Trước mắt hàng này nhưng là đầu thứ thiệt trung đẳng đại ma thần a. Giết chết nó chí ít có thể được đến 6.000 vạn thần tinh hệ thống thưởng. Còn có nó bên người mang theo không gian giới chỉ. Làm sao? Ngươi không dám? Thấy Mông Lôi không đáp, tạp thác phủ chủ cho rằng Mông Lôi sợ hãi, âm thanh trở nên càng thêm lạnh lẽo. Có gì không dám? Mông Lôi hừ nói, ngươi muốn chiến ta liền chiến, ta sợ gì cho ngươi? Đi theo ta. Tạp thác phủ chủ lưu lại 3 chữ này, hóa thành một áng lửa bắn ra cung điện. Mông Lôi khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, cũng cất bước ra khỏi cung điện. Đi ra ngoài xem xem. Đông đảo phủ chủ hoàng tử công chúa tự nhiên cũng chờ không thể, dồn dập ra khỏi cung điện, đi tới hoàng cung bầu trời, đang mong đợi những trận chiến đấu tiếp theo. Không có ai ngăn cản, cũng không ai nghĩ ngăn cản. Ác ma thế giới, cường giả vi tôn, một lời không hợp, ra tay đánh nhau, có mâu thuẫn, có cừu oán, làm thì xong rồi, áo lợi cho, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?